Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758. Diệt cửu U đế quân nổi lên chạy trốn tâm tư, nhất thời ý chí chiến đấu giảm nhiều, sức chiến đấu có thể phát huy được cũng là nhỏ yếu rất nhiều. Nguyên bản liền rơi vào hạ phong cửu U đế quân, nhất thời có vẻ càng thêm cuộn bách, ta cùng ngươi liều mạng, theo chiến đấu tiến hành. Cửu U đế quân phát hiện, muốn tìm được cơ hội chạy trốn rất khó, biết mình muốn chạy trốn căn bản là không thể. Nhất thời cửu U đế quân tuyệt vọng, đối với ngăn chặn chính mình không để cho mình chạy trốn đường mục, trong lòng tự nhiên căm hận không ngớt, cùng chết đi. Chiến đấu đến hiện tại, cửu U đế quân phát hiện, hắn bị đường mục giết chết, đã là chuyện sớm hay muộn. Nhất thời cửu U đế quân nổi lên lôi kéo đường mục cùng chết vong tâm tư. Hắn cái này chỉ là phân thân, coi như bị giết chết, hắn bản tôn đánh đổi một số thứ, vẫn có thể tiếp tục chia lìa một. Tuy rằng hắn bị giết chết, hắn bản tôn cũng sẽ nhờ đó bị trọng thương, nhưng này không ảnh hưởng hắn bản tôn lại phân ra phân thân. Nếu là hắn cái này phân thân có thể cùng đường mục đồng quy vu tận, như vậy cái này thí luyện thế giới hết thảy tiến vào sinh mệnh khiêu chiến luân hồi môn tương đương với thất bại. Đã như thế, ai cũng không có không thể được luân hồi môn, mà đến lúc đó hắn có thể phân liệt một phần thân đến đây tiếp tục tham dự luân hồi môn thí luyện, thậm chí mạnh mẽ luyện hóa luân hồi môn cũng chưa chắc đã không phải là khả năng sự tình. Vì lẽ đó, cửu U đế quân ở tuyệt vọng sau khi không chút do dự lựa chọn tự bạo. Đường mục thấy cửu U đế quân muốn tự bạo, hắn thật không lo lắng nhanh chóng thoát đi, quay về trước khi chết cửu U đế quân nói rằng, tự bạo loại đồ chơi này, ta từ mặt thế chém giết đến hiện tại, đã gặp vô số lần, làm sao có khả năng đối với sự công kích này không có phòng bị đây. Đường mục kinh nghiệm phong phú, cửu U đế quân tự bạo đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Rất nhanh, toàn bộ thí luyện thế giới cũng chỉ còn sót lại đường mục một người tồn tại. Đối với này, đường mục biết là thời điểm luyện hóa luân hồi môn. Đường mục bây giờ được giết chết cửu U đế quân, Thâm Uyên đế quân nguyên bản liền nắm giữ điểm tổng cộng 118.900.000. Hơn nữa sau đó, cửu U đế quân, Thâm Uyên đế quân giết chết vô số quỷ thú được điểm. Còn có Thâm Uyên đế quân, cửu U đế quân giết chết Ngũ Điện Diêm La, Ngũ Phương đế quân chiếm được điểm, làm cho đường mục gộp lại điểm đạt đến 1309.800.000. Đường mục điểm vừa vặn vượt qua hơn 10 vạn. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền có một lần luyện hóa luân hồi môn cơ hội. Đường mục nhất thời không chút do dự nào, đối với khắp cả thí luyện không gian nói rằng, ta muốn luyện hóa luân hồi môn. Lúc này toàn bộ thí luyện không gian chỉ có đường mục một người tồn tại, có thể nói hắn trở thành người thắng sau cùng. Có một lần luyện hóa luân hồi môn cơ hội, đường mục liền không chuẩn bị chờ đợi. Tuy rằng nếu là hắn tiếp tục cố gắng một cái, đi chém giết quỷ thú, tập hợp càng nhiều điểm, thậm chí được càng nhiều luyện hóa luân hồi môn số lần, đối với đường mục tới nói cũng không phải không thể làm được. Nhưng đối với đường mục tới nói, một lần luyện hóa luân hồi môn cơ hội liền được rồi, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nếu là hắn đường mục không thể một lần thành công luyện hóa luân hồi môn, cơ hội lần thứ hai, muốn thành công luyện hóa luân hồi môn, khống chế luân hồi môn, trở nên không thể. Vì lẽ đó, luyện hóa luân hồi môn số lần bao nhiêu, đối với Đường Mục đến nói không có ý nghĩa. Hắn chỉ cần một cơ hội, hy vọng có thể tất cả thuận lợi luyện hóa luân hồi môn. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời bắt đầu chờ đợi luân hồi môn phản ứng. Hắn tin tưởng luân hồi môn là có nhất định ý thức hoặc là nhất định phán đoán tiêu chuẩn. Vì lẽ đó hắn không chỉ không có cơ hội đánh tan cánh cửa này, có thể tiến vào luân hồi môn hạt nhân. Vừa lúc đó, vô cùng năng lượng bạo động, một cánh cửa ra hiện tại trước mặt hắn, nhất đạo xử lý. Vậy thì là Đường Mục chặn đánh phá trước mắt hắn môn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiến vào luân hồi môn hạt nhân, do đó luyện hóa luân hồi môn. Đối với này, Đường Mục không do dự, liền bắt đầu động thủ. Đòn thứ nhất ra tay, Đường Mục công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với cánh cửa kia, không chút nào có thể lay động. Mạnh mẽ như vậy, ngay cả ta một đòn toàn lực cũng không có thể đánh vỡ. Đường Mục rất là kinh ngạc. Có điều hắn cũng không nhụt chí, chuẩn bị tiếp tục công kích. Chỉ nghe to lớn uống nói rằng, tiếp tục, lần này ta chuẩn bị phát đại chiêu, Vạn Kiếm Quy Tông. Lần này, Đường Mục sử dụng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển biến thành bảo kiếm, vung ra vô số kiếm khí. Sau đó những này kiếm khí không ngừng dung hợp, hóa thành nhất đạo càng mạnh mẽ hơn kiếm khí công kích. Ở dưới công kích như vậy, đạo kia môn rất nhanh sẽ phát sinh chít chít âm thanh, thật giống bất cứ lúc nào cũng bị đánh vỡ giống như vậy. Nhưng Đường Mục công kích vẫn không có thể đánh vỡ cánh cửa này. Sự có điều ba, này lần thứ ba nhất định phải đánh vỡ cánh cửa này. Đường Mục có loại giết chết. Nếu là hắn không thể lần thứ ba đánh vỡ cánh cửa này, sau đó cũng đừng hòng đánh vỡ cánh cửa này. Nhất thời, Đường Mục không chỉ có toàn lực đánh ra, càng là gia trì các loại bí thuật. Liền, so với Đường Mục vừa một đòn càng mạnh mẽ hơn công kích xuất hiện. Kèn kẹt, đòn đánh này xuất hiện, Đường Mục công kích nhất thời làm cho cánh cửa này cũng lại không chống đỡ được, bắt đầu vỡ vụn ra đến. Theo cánh cửa này vỡ vụn, cánh cửa này nhất thời hóa quang, hình thành một cái vòng tròn hình vòng sáng. Truyền tống môn, nhìn thấy này hình tròn vòng sáng, Đường Mục liền biết, vòng sáng này truyền tống trận, rất khả năng đi về luân hồi môn hạt nhân. Có điều Đường Mục lúc này lại là do dự, hắn sợ sệt này truyền tống vòng sáng mặt sau là cạm bẫy, nhất thời có chút do dự. Nhưng rất nhanh, Đường Mục lại không sợ. Hắn nghĩ, nơi này là nếu là luân hồi môn vị trí thí luyện thế giới, như vậy hắn thì tương đương với tính mạng khống chế ở luân hồi môn bên trên. Nếu là luân hồi môn có cái gì muốn ý muốn hại hắn, căn bản là không thể giả thiết một truyền tống trận đến hại hắn. Liền, cân nhắc không đến bao lâu, Đường Mục liền trực tiếp hướng về cái kia truyền tống quang môn đi vào. Đánh bại chính mình mới có thể tiếp tục tiến lên. Mới vừa bước vào vòng sáng truyền tống trận, Đường Mục ra hiện tại một loại không gian khác. Ở bên trong không gian này, luân hồi môn quy tắc lại một lần nữa lan truyền tiến vào trong đầu của hắn. Vào lúc này, Đường Mục liền cần chiến thắng chính mình, cũng chính là trước mắt ảnh trong gương mới có thể tiếp tục tiến lên. Đối với này, Đường Mục không có bao nhiêu do dự, liền mới vừa lên, chiến đấu rất gian khổ. Ảnh trong gương chính là một phục chế chính mình, thậm chí liền sức chiến đấu mà nói, phát huy được thực lực cường hãn hơn, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Nhưng Đường Mục cũng không phải ngồi không, trước đây gặp được ảnh trong gương khiêu chiến, vì lẽ đó, đối với loại này ảnh trong gương khiêu chiến rất không xa lạ gì. Vì lẽ đó chiến đấu với nhau, Đường Mục ưu thế trái lại càng to lớn hơn. Chết, quả nhiên, không đến bao lâu, Đường Mục hét lớn một tiếng, tìm tới ảnh trong gương kẽ hở. Mạnh mẽ một chiêu kiếm đâm trúng ảnh trong gương. Ở trả giá tìm đường chết bị ảnh trong gương một chiêu kiếm bắn trúng, làm cho này ảnh trong gương bị trọng thương. Sau đó, không có một chút nào hồi hộp, này ảnh trong gương rất nhanh sẽ bị Đường Mục giết chết. Giết chết này ảnh trong gương. Nguyên bản Đường Mục cho rằng liền như vậy có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, nhưng không nghĩ tới bất ngờ bắt đầu phát sinh. Hết chương.